Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1053, tình trạng xấu đi. Góc truyện audio.com. Mặt chiến Hàn quân tối sầm lại. Nếu không phải vì anh đã biết cô yêu người khác, có lẽ anh sẽ không thể chịu được sự khiêu khích cấp cao này của cô. Câm miệng, anh quay lại và trừng mắt nhìn cô một cách hãn học. Nghiêm Linh Trang co người lại vì sợ hãi. Chiến Hàn quân xoay người và dứt khoát rời đi. Nghiêm Linh Trang buồn bực theo sau. Ngay khi cả hai bước ra khỏi thang máy, họ tình cờ gặp bác sĩ phẫu thuật của Hồ Tử. Nhìn thấy Nghiêm Linh Trang, bác sĩ vội vàng báo cáo. Tổng giám đốc, tình trạng của Hồ Tử đột nhiên xấu đi. Tình hình rất nguy kịch. Chiến Hàn quân rất kích động. Hồ Tử đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Linh Trang lo lắng nhìn Chiến Hàn quân. Cô có lòng tốt khuyên nhủ. Anh đừng quá lo lắng. Hệ miễn dịch của trẻ con chưa phát triển hoàn toàn. Nhiều khi sẽ xuất hiện tình trạng tái phát. Chiến Hàn quân lạnh lùng nhìn cô. Cô đang kiếm cớ cho sự kém cỏi của các cô sao? Nghiêm Linh Trang, con trai của tôi. Đột nhiên tiếng khóc của Thu Liên từ hành lang vang lên. Chiến Hàn quân vội vã chạy về phía Thu Liên. Thu Liên, Thu Liên nhào vào vòng tay của Chiến Hàn quân. Khóc đến chết đi sống lại. Chồng, con trai của chúng ta. Bác sĩ nói con trai của chúng ta sắp chết. Thu Liên khóc. Sao lại thế? Ngày hôm qua không phải thằng bé vẫn ổn sao? Chiến Hàn quân vỗ lưng an ủi. Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chồng à, chắc chắn bác sĩ ở đây không đủ giỏi. Chúng ta chuyển con đến viện khác được không? Em nghe người ta nói tốt nhất nên đến bệnh viện công để chữa bệnh. Nghiêm Linh Trang nén cơn giận đang tuôn trào trong lòng. Cô dùng cả lý trí và tình cảm để nói với Thu Liên. Mặc dù Á Châu là một bệnh viện tư nhân, nhưng trình độ của các bác sĩ cao nhất cả nước. Không nên chuyển viện cho cháu vào lúc này. Hai người muốn chuyển viện thì cũng phải đợi cho đến khi tình trạng của cháu ổn định. Thu Liên cuồng loạn nói. Chấm, bệnh viện tốt nhất. Con hổ của tôi nửa đêm hôm qua đang khóc. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng tôi không tìm được bác sĩ trong phòng khám bác sĩ đang trực. Chiến Hàn quân tức giận nhìn chằm chằm Nghiêm Linh Trang. Tổng giám đốc, cô giải thích thế nào về việc nhân viên của mình ham chơi không hoàn thành chức trách? Nghiêm Linh Trang nhìn thấy một tia tức giận không thể giải thích được trong mắt Chiến Hàn quân. Trái tim cô lạnh đi. Bản quyền ô đã chứng kiến rất nhiều tranh chấp y tế. Và nhiều thân nhân của bệnh nhân đau lòng và tức giận với bệnh viện. Cô có thể hiểu được. Nhưng Chiến Hàn quân đã chọc giận cô. Không hiểu tại sao khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ. Nghiêm Linh Trang có chút tức giận. Tôi không có gì để nói trước khi vấn đề được làm sáng tỏ. Khi Chiến Hàn quân nghe thấy thế, hiển nhiên anh nghi ngờ cô đang trốn tránh trách nhiệm. Nếu Hồ Tử có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô đi chết cùng thang bé. Chiến Hàn quân tức giận nói. Nghiêm Linh Trang mặt tái mét, cơ thể loạng choạng suýt ngã xuống đất. Cô chưa từng nghĩ rằng Chiến Hàn quân có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với mình. Anh muốn tôi chết theo thằng bé. Cô thì thầm, ánh mắt Chiến Hàn quân vô cùng khó chịu. Anh ta đang nói linh tinh cái gì vậy? Nghiêm Mặc Hàn tình cờ đến bệnh viện lấy thuốc. Vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy những lời nói máu lạnh của Chiến Hàn quân với Nghiêm Linh Trang. Thấy cô bị kích động đến mức đứng không vững. Cơn tức giận của Nghiêm Mặc Hàn đột nhiên bộc phát. Đồ khốn nạn, anh ta lao tới đánh Chiến Hàn quân. Nhưng anh ta đã bị Nghiêm Linh Trang ôm chặt. Khuôn mặt của Nghiêm Linh Trang vùi vào vòng tay của Nghiêm Mặc Hàn. Nước mắt cô chảy dài. Anh, bỏ đi, đừng làm khó anh ấy. Nghiêm Mặc Hàn có thể cảm nhận được nỗi buồn của em gái mình. Không đánh được vậy thì phải mảng mỏ vài câu mới hả dạ được. Cách chương.